Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tạ Tư Ninh liền phát hiện ra mình cối với bạn nhân vật trong truyền thuyết, mà ngồi một chỗ cũng không cách nhau quá xa. Vốn đó là một cơ hội tuyệt hảo để tán tỉnh, nhưng Hàn Duệ lúc đó đã rất có tiếp cận. Tuy không lạnh lùng như hiện tại, nhưng anh cũng đã đủ trầm mặc. Đã từng có một lần, Tạ Tư Ninh đánh cuộc cùng với bạn học xem Hàn Duệ có bị điếc hay không. Rốt cuộc trong lần thầy giáo ngữ văn gọi tên anh lên đọc một đoạn diễn văn, thì cuộc đánh cá đã tự động phân thắng thua. Từ đó về sau, bởi vì cái giọng trầm thấp kia mà không ít nữ sinh càng hâm mộ anh hơn. Tuy Tạ Tư Ninh vẫn mạnh miệng, nhưng cô không lừa được chính mình. Cơ trí giàu có, thâm tình, lại vẫn mang một chút thần bí, làm cho Hàn Duệ chính là sát thủ phụ nữ, thành công bắt được tâm thiếu nữ của cô. Tuy nhiên sau đó ở trong sân trường, Tạ Tư Ninh nhìn thấy một nữ sinh tuổi tác không sai biệt so lắm với mình, thân mật kéo tay Hàn Duệ, hai người cười cười nói nói. Lúc ấy trong tâm hồn thiếu nữ, liền có một nỗi ưu thương, người mình thầm mến đã có bạn gái. Mà người bạn gái kia, khí chất tốt, khuôn mặt đẹp, vóc dáng mê người, xa thế phòng trường cũng được. Hai người bọn họ là một đôi trời đất tạo nên, người khác làm sao mà so được. Tinh thần của Tạ Tư Ninh vì thế đã chán nản thật lâu. Về sau hiểu rõ, Hàn Duệ quá hoàn mỹ, không trèo cao tới hoàn mỹ được, vì thế cũng không hy vọng với cao. Thì vẫn còn ấm ức, nhưng cô cũng rất nhanh tập trung vào học tập. Mỗi ngày đều học như điên, chỉ vì muốn vào cùng trường đại học với Hàn Duệ. Khi đó có thể nói là thời kỳ đỉnh cao trong học tập của cô, và cô còn thật sự đạt được ước nguyện. Bất quá thì được vào thì thế nào cơ chứ? Người đó đã có vợ. Tạ Tư Ninh dù thích cũng tuyệt đối không thể làm người thứ ba. Mà trong trường đại học các hoạt động khá phong phú, gặp nhiều người, gặp nhiều chuyện, Tạ Tư Ninh cũng dần dần chữa khỏi. Đoạn tình cảm thầm mến vẫn chưa kịp tỏ tình đã kết thúc. Hơn nữa cô lại quen biết Lục Lệ Thành, lại tình tình mê mê, hồ hồ, đồ đồ đi theo hắn. Bây giờ nghĩ lại, người nữ sinh mà cô nhìn thấy trong sân trường hẳn là Lâm Thiến rồi. Chỉ là không nghĩ tới, quanh đi quẩn lại, bọn họ vẫn là nhóm quen biết đã lâu. Trích dẫn một câu trong ngôn đó là: trong đời nơi nào cũng có thể gặp được nhau. Suy nghĩ cái gì vậy? Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên, gọi Tạ Tư Ninh từ trong cõi thần tiên trở về. Cô liếc người đàn ông bên cạnh một cái, lồng ngực rắn chắc đáng tin cậy của anh, khuôn mặt quyến rũ, khí định thần nhàn. Người đàn ông này thật sự là một đối tượng đáng tin cậy, lý tưởng. Tạ Tư Ninh kéo cao chân, che khuất cơ thể trần truồng mỉm cười. Nhớ tới chuyện trước kia một chút, vẫn còn rất cảm khái. Cô có một chút ngạc nhiên khi tay của Hàn Duệ đưa ra ôm cô vào trong ngực. Âm thanh của anh từ trên đỉnh đầu truyền đến tai. Tất cả đều đã qua. Tay anh vuốt ve lưng của cô, cảm giác rất giống lúc nhỏ mẹ dỗ dành con đi ngủ. Động tác của anh không có một chút phản cảm, nhục cảm nào cả, mà làm cho người ta cực kỳ an tâm. Tạ Tư Ninh cẩn thận vùi đầu vào trong ngực của Hàn Duệ, tìm một vị trí thoải mái dựa vào, sau đó cười trộm vui vẻ trong lòng. Cứ như vậy cùng anh 3 năm, dường như mình là quá lời rồi. Nằm trong ngực của Hàn Duy, Tư Ninh cũng không biết mình đang nhoèn miệng cười, an tâm ngủ một giấc đến thẳng bình minh. Đây cũng là một đêm an ngủ mà cô có trong suốt mấy năm qua. Lúc rời giường buổi sáng, Hàn Duy mua bữa sáng về, còn sói con ghé vào một bên chân bọn họ ăn điểm tâm. Thái độ của sói con với Tạ Tư Ninh vẫn như cũ, không thân thiện, nhưng có chủ nhân ở đây. Nó cho dù bị Tạ Tư Ninh dọa, thì cũng chỉ có thể oán giận trong lòng mà không dám nói. Dù sao Tư Ninh cũng là vợ cả, nó chỉ là tiểu tam thôi. Tạ Tư Ninh cảm thấy cuộc sống gia đình này rất tốt, đặc biệt là trước khi ra khỏi cửa, vừa ra ngoài, đầu cô đột nhiên đau nhức. Ngồi trong xe cô Hàn Duệ, cô có thể thấy người biên giới truyền thông chen chúc ở bên ngoài. Bọn họ có một loại vẻ mặt: nếu hôm nay hai người không nói cái gì thì đừng hòng bước qua nổi chúng tôi. Họ đổ xô ra đặt câu hỏi ngoài cửa sổ. Tạ tiểu thư sống ở đây sao? Chuyện kết hôn của cô cùng với Hàn tiên sinh có thể nói cho chúng tôi một chút có được không ạ? Hôm trước có đồng nghiệp chụp được ảnh cô bí mật gặp gỡ bạn trai ở khách sạn. Có phải là Hàn tiên sinh không? Hai người biết nhau từ khi nào? Làm sao lại gặp gỡ? Tạ tiểu thư có nghĩ đến chuyện rút khỏi giới giải trí, chuyên tâm ở nhà làm vợ không hả? Mấy vấn đề này coi như đã rất khách khí. Tạ Tư Ninh trốn ở trong xe, đang suy nghĩ

mà Lan Tả vốn yêu thích. Trần chó nịnh nọt đưa latte trước mặt Lan Tả. Lúc Lan Tả uống cà phê, cô yếu ớt hỏi gần đây có thông báo gì hay không. Lan Tả vừa uống, lộ ra vẻ bình tĩnh đáp lại. Không có thông báo gì cả. Chờ sau khi ca khúc mới được phát hành, sẽ có rất nhiều chuyện. Mấy ngày nay em nghỉ ngơi cho tốt vào, dành thể lực đi. Trong lòng thấp thỏm của Tô Ninh cuối cùng cũng rơi xuống. Hẳn là vậy đi. Trọng điểm gần đây chỉ là ca khúc mới. Đương nhiên là cô tin tưởng với ca khúc của mình. Bởi vì Trương giáo viên có nghe qua bản mẫu, nghe rất êm tai. Tả Tư Ninh đi rồi, Lan Tả để tập tư liệu xuống thở dài một hơi. Hàn Dệ điều chỉnh điện thoại sang chế độ yên lặng. Ánh mắt của anh rơi vào người đứa bé đang quỳ rạp trên đất xem sói con đang ngủ. Anh có cảm giác thân thiết ngoài ý muốn với đứa nhỏ này. Bởi vì trên người đứa nhỏ này có bóng dáng của mình năm đó. Cho nên khát vọng năm đó của anh, anh không một chút keo kiệt cho đứa bé gọi là Hữu Hữu này. Lần đầu tiên gặp đứa nhỏ tại bệnh viện, biết được cậu bé không có ba mẹ. Tuy có nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không cự tuyệt mà mặc danh kỳ diệu trở thành ba của đứa bé. Lần thứ hai là gặp bé ở công ty đại diện của Tả Tư Ninh. Đứa nhỏ này bị lạc đường. Lúc đưa đứa bé về nhà, anh biết cậu bé đang ở cùng với một người gì. Cũng biết cậu bé chán cảnh cả ngày phải ở trong nhà, muốn nhìn xem thế giới bên ngoài. Lần thứ ba là hôm nay. Hôm nay anh cũng muốn mang đứa nhỏ này về nhà. Nhưng đứa nhỏ này khổ sở cầu xin, nên anh mềm lòng mang bé về nhà mình ở một ngày. Hữu Hữu bỏ trên mặt đất, cẩn thận leo lên chân của Hàn Duệ, rồi mới hạ giọng nói chuyện. Ba, ba, sợi con ngủ tiếp đi thật rồi. Vừa rồi con đã xem nó đã lâu, nó cũng không mở mắt lấy lén nhìn con nữa. Hàn Duệ ngồi xổm xuống, lấy tay sờ đầu cậu bé, vẻ mặt ôn nhu. Ừ, đúng vậy. Sao con đã ngủ rồi, con cũng đi ngủ đi. Hữu Hữu hưng phấn kêu lên. Con cũng ra đó ngủ, ngủ bên cạnh sói con. Ngón tay của bé chỉ vào ổ của sói con. Trên trán của Hàn Duệ hiện ra ba đường hắc tuyến. Anh khẽ vươn tay xách đứa nhỏ đặt lên chân mình. Sói con là một cô gái, con mà ngủ cạnh nó sẽ khó xử đấy. Giáo viên nhà trẻ không dạy con rằng nam nữ bửu hiệt ư? Cậu bé không thể ngủ cạnh cô bé. Sói con là một cô gái đấy. Hữu Hữu bất an xê dịch cái mông nhỏ trên đùi của ba. Bầu tình yêu thương không phù hợp với lứa tuổi. Hữu Hữu không thể đến trường. Dì nói bởi vì Hữu Hữu còn quá nhỏ. Kỳ thật Hữu Hữu biết dì nói dối. Rõ ràng là vì Hữu Hữu là đứa nhỏ không ai muốn. Nói xong bé oa oa khóc lên, rồi nhìn vào ổ của sói con, tự hồ như lo lắng sẽ đánh thức sói con, cho nên tiếng khóc chuyển thành âm thanh thút thít. Hàn Duệ tự giữ tư thế ngồi chồm hổm vào ghế dựa chừng 10 phút, nghe thấy tiếng khóc của cậu bé càng ngày càng nhỏ, cho đến khi không nghe được. Anh vẫn chờ cậu bé khóc xong sẽ lại nô đùa không giới hạn, nhưng tiếc là đợi thật lâu vẫn không thấy gì. Anh ôm cậu bé đặt lên ghế sofa mới phát hiện là cậu nhỏ kia đã ngủ tiếp đi. Mà hơn nữa lại ngủ rất ngon, đem cả nước miếng chảy vào áo sơ mi của Hàn Duệ rồi. Nhìn đứa bé ngủ say cùng nước miếng trên áo sơ mi, cộng thêm cảm giác tê mỏi ở chân sau một thời gian ngồi xồm dưới sàn, Hàn Duệ có một loại cảm giác không nói nên lời, không biết là hạnh phúc hay là thống khổ. Tạ Tử Ninh gọi điện thoại cho Hàn Duệ. Đáng tiếc không có ai nghe điện thoại. Cô chạy tới Vạn Hoa, nhưng nghe công ty nói Hàn Duệ hôm nay không có đi làm. Cô chạy qua nhà mình qua. Chị Phương nói đứa nhỏ sau khi ra ngoài liền không trở về nhà. Tâm lý của Tả Tư Ninh vừa vội lại vừa hối hận. Sớm biết trước thì lúc ở công ty không để cho Hữu Hữu đi theo Hàn Duệ. Không biết Hàn Duệ đã dẫn đứa nhỏ đi nơi nào rồi. Chẳng lẽ mang về nhà của anh sao? Đứng ở cửa phòng, dùng thẻ mở cửa. Trong phòng im ắng nhưng lại có ánh đèn. Tả Tư Ninh vừa định lên tiếng thì Hàn Duệ từ trong phòng khách đi ra. Lúc nhìn thấy cô thì làm ra động tác duyệt, rồi đi đến bên cạnh cô, hạ thấp giọng. Đứa nhỏ thật vất vả mới ngủ tiếp đi. Nhỏ tiếng một chút thôi. Bởi vì nói khẽ nên miệng của anh cơ hồ còn cọ vào lỗ tai của Tả Tư Ninh. Có thể cảm giác được một luồng khí ấm áp chạm đến vành tai và cả cổ của cô. Thật là ngứa, thậm chí còn có một chút trêu người. Thân thể của Tả Tư Ninh mẫn cảm chấn động lên một phen. Cô thối lui một bước, lấy tay sờ sờ cổ. Trạng thái của cô có vẻ hơi lơ đễnh. Anh sao lại dẫn đứa bé về nhà? Biểu tình của Hàn Duệ vô cùng nghiêm túc. Nếu có thể, anh tính toán thẻ tu dưỡng đứa nhỏ này. Câu nói của anh làm cho cả người Tả Tư Ninh từ trên sofa nhảy dựng lên, trợn mắt há mồm không thể tin được. Hữu Hữu từ trước đến nay đều lạ người. Từ trước lúc 3 tuổi, ngoại trừ Tả Tư Ninh, thì không ai có thể dỗ cậu ngủ. Về sau Tả Tư Ninh bận rộn với công việc, trách nhiệm này liền giao cho chị Phương. Tả Tư Ninh nhìn Hữu Hữu ăn ngủ ở trên giường, cô có một chút giật mình. Cô nên cho rằng Hàn Duệ rất có tiềm chất vô em, hay là con trai mình đã trưởng thành hiểu chuyện đây. Xác nhận con trai đã ngủ ngon, không giật mình tỉnh dậy nữa, Tả Tư Ninh mở cửa ra ngoài. Hàn Duệ không có ở trong phòng khách lẫn phòng ngủ. Dựa vào trực giác, Tả Tư Ninh nghĩ tới một chỗ. Vì thế một lần nữa mở cửa phòng ngủ hướng tới phía ban công. Nơi cửa ban công bị đóng lại, nhưng cô có thể nhìn thấy trên xích đu là một người đàn ông đang uống rượu vang. Tả Tư Ninh làm theo cảm giác mở cửa, tìm chỗ trống ngồi xuống, cô mỉm cười cất tiếng. Có rảnh không? Chúng ta tâm sự một chút đi. Hàn Duệ nhíu lông mày lại, lấy từ trong túi ra một cái ly rút rượu. Rót rượu vang ra chén rồi đưa tới trước mặt của Tả Tư Ninh. Uống với anh một chén đi. Dưới bầu trời đêm tối như mực, ánh trăng sáng trong như bạc, làm cho buổi đêm thêm phần mông lung, mỹ cảnh. Ánh trăng chiếu vào ly rượu vang, hơi hơi dao động run rẩy, làm cho lòng người cũng phiêu hồ. Tả Tư Ninh cũng thường xuyên ra ngoài vào buổi tối để uống rượu xã giao, nhưng đều là trong phòng riêng. Ngọn đèn sáng tựa ban ngày, không giống như là hiện tại. Ở ngoài trời dưới ánh trăng, nhàn nhã ở nhà chậm rãi đối ẩm cùng với một người. Cái này thực sự như là trong mơ, làm cho người không có tế bào văn nghệ như cô bỗng nhiên nghĩ đến một câu thơ của Lý Bạch. Nâng chén mời trăng sáng, mình với bóng là ba. Tuy nhiên hai người bạn họ so ra may mắn hơn Lý Bạch. Một mình Lý Bạch uống rượu nhàm chán, có thể phát huy trí tưởng tượng, đem tính bóng dáng của chính mình cùng với ánh trăng thành người. Tốt xấu gì bọn họ, Tạ Tư Ninh cũng có thể miễn cưỡng tính là ba người nếu cả đứa nhỏ đang ngủ nữa. Khóe mắt của Hàn Duệ nhìn thấy nụ cười của người phụ nữ. Nhìn bộ dáng của cô, hẳn là nghĩ đến chuyện gì thú vị rồi. Ánh trăng chiếu lên người của cô, phối hợp cùng với nụ cười vô tình của cô, một loại cảm giác quen thuộc đánh úp lại. Hàn Duệ nhớ rõ, đó là giai đoạn thi vào trường đại học. Thời điểm tự học ban đêm, mỗi khi anh ngẩng đầu nhìn về ánh trăng ngoài cửa sổ, luôn vô tình nhìn thấy một cô gái vùi đầu vào làm bài. Cô buộc tóc đuôi ngựa, áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình, lộ ra vẻ gầy yếu đơn bạc, làm cho người ta không nhịn được lo lắng liệu một giây sau cô có ngã xuống hay không. Bỗng nhiên cô lại không một chút cương kỵ cười rộ lên. Thì ra là thế, hóa ra lại đơn giản như vậy. Đại khái là giải được một bài toán hóc búa nào đó. Vào thời điểm đó, người cực kỳ thuần khiết, tình cảm đối với một người cũng cực kỳ thuần khiết, nhưng đến lúc nhận thức được thì đã là cá muộn màng. Không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt của Hàn Duệ đột nhiên trở nên lạnh lùng. Uống một hơi, cạn ly rượu vang trong tay. Chất lỏng màu đỏ tím trượt vào trong cổ họng, rượu làm nhiệt độ trong bụng anh dâng lên. Tả Tư Ninh giật mình nhìn anh một cái. Anh uống nhanh như vậy làm gì? Em cũng không tranh với anh mà. Hàn Duệ nhếch môi cười. Thời dịp hôm nay có không kỳ uống rượu, tốt nhất là uống cả phần của ngày mai. Anh lại rót cho mình một ly rượu ra đầy tràn, làm động tác cụng ly với Tả Tư Ninh. Tả Tư Ninh trợn tròn mắt trong lòng. Không bằng anh đem hết rượu ở trong đời này uống hết một lần trong hôm nay đi. Bất quá công phu ngoài mặt thì cô vẫn phải làm. Cô phối hợp giơ lên chiếc ly, đụng vào cái ly của Hàn Duệ vang lên một tiếng giòn giã. Ba chén bụng xuống bụng, Tư Ninh xem chừng có thể nói chuyện. Bởi vậy thanh âm ở cổ họng của mình bắt đầu vươn lên. Anh thật là muốn thu dưỡng đứa bé kia sao? Hàn Duệ cau mày. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy đứa nhỏ rất hợp ý với anh. Mà hơn nữa, một đứa nhỏ không cha không mẹ như vậy, có người thu dưỡng sẽ tốt hơn rất nhiều. Bỗng nhiên anh liếc mắt, tự hồn nụ cười. Nhìn dáng vẻ của em có vẻ rất cực kỳ khẩn trương. Tả Tư Ninh ngầm thè lưỡi. Có thể không khẩn trương sao? Đứa trò anh muốn thu dưỡng chính là con của em nha. Hàn Duệ đứng dậy, dựa vào thanh chắn của ban công, giọng nói tự hồ như trong gió bay tới. Em yên tâm, xin thu dưỡng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao cũng phải liên hệ với người giám hộ của đứa bé. Cô ấy có đồng ý hay không cũng là vấn đề. Không nói tới chuyện này, ngày mai em chuẩn bị đi, anh mang em đi ăn tối. Tả Tư Ninh vẫn đang đắm chìm về vấn đề của con trai, không nghe rõ lời nói của Hàn Duy. Cô mờ mịt ngẩng đầu ạ một tiếng. Biểu tình của Hàn Duệ bình tĩnh, giọng nói đon đả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net